Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 1442, Thái Thượng Khai Thiên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này ta cũng không biết, chỉ biết thế gian gọi ta với rất nhiều cái tên, Bàn Cổ, Nữ Hoa, Ứng Long, Hồng Quân, hay là Lão Tử, hay là Đạo Đức Thiên Tôn, những tên này đều được. Nhưng mà tên đầy đủ của ta hẳn là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, hay là Thái Thượng Lão Quân. Lão Đạo cười ha ha nói, chuyện này, thần quang trên người Sở Duyên lấp lóe, Bàn Cổ, Nữ Hoa, Hồng Quân, Tam Thanh, những tên này không phải là những tên từng nói trong thế giới của hắn sao? Chẳng lẽ đều do Lão Đạo này biến thành? Không không không, khác hoàn toàn với người nghĩ. Lão Đạo nhìn ra Sở Duyên đang nghĩ gì, lắc đầu phủ nhận. Những chuyện mà ngươi suy nghĩ đều là vì ta chiết xạ hạ sinh ra phản ứng mà. Thôi, là thế giới của ngươi tự nhiên ra đời, thế giới của ngươi ta đều khác. Lão Đạo cười bổ sung, thế giới của ngươi ta khác ư? Sở Duyên lại sinh ra hoang mang đối với chuyện này. Dựa theo hiểu biết của hắn đối với Vô Danh Chi Chủ, trước đây Vô Danh Chi Chủ là sinh linh đầu tiên, cũng là vì Vô Danh Chi Chủ mới ra đời thế giới này. Những lời mà Lão Đạo này nói, thế giới khác biệt là có ý gì? Đúng vậy, thế giới của ngươi là ngươi sáng tạo ra, mà thế giới của ta là do ta sáng tạo ra. Thái Thượng Lão Quân cười ha ha nói. Nghe thấy những lời này, Sở Duyên kinh ngạc một lát. Trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới một thần thoại, Thái Thượng Khai Thiên. Hắn nhớ rõ trong hệ thống thần thoại khác, có một loại cách nói trời đất đều không phải là Bàn Cổ tạo ra, mà là do Thái Thượng Lão Quân tạo ra. Mà đại nhân vật ở trong thế giới đó đều do Thái Thượng Lão Quân biến thành. Đợi đã, theo như nửa đoạn khác của Thái Thượng Lão Quân này nói, thế giới của hắn là hắn sáng tạo ra, thế giới của Thái Thượng Lão Quân là do Thái Thượng Lão Quân sáng tạo ra. Sở Duyên có chút hiểu ra, cũng có thể lý giải như vậy, hệ thống thần thoại của hắn là do hắn sáng tạo ra. Vô Danh Chi Chủ hắn là ngọn nguồn của mọi thứ, mà hệ thống thần thoại của Thái Thượng Lão Quân là do Thái Thượng Lão Quân sáng tạo ra. Nói cách khác, hắn và Thái Thượng Lão Quân là tồn tại ngang nhau, sáng tạo hai thế giới, Vô Danh Giới, Tiên Giới, Hạ Giới, tất cả đều chỉ được xưng là thế giới một phương. Sở Duyên bừng tỉnh, Lão Quân, người ta từng quen biết sao? Sở Duyên ngẩng đầu nhẹ giọng dò hỏi. Đương nhiên quen biết, thế gian này người có thể đạt tới tầng chúng ta, ngoài trừ người ta ra thì không có người khác. Người ta từng coi nhau như bạn thân, nhưng mà tình hình của ngươi hiện giờ không ổn lắm, sao ngươi lại biến thành dáng vẻ như hiện giờ? Thái Thượng Lão Quân cảm thấy khó hiểu, tới tầng này sao có thể chia tách như vậy? Sở Duyên, hắn có thể không nói chuyện này được không? Trong một vùng giống như hư vô mà lại như nguyên thủy, nơi hỗn độn, nơi này như là khi trời đất chưa tách ra, thời hồng hoang chưa phân tách, cho dù là mọi thứ cũng không sinh ra ở thời điểm đó. Ở nơi này, Sở Duyên và Thái Thượng Lão Quân đứng đối diện nhau. Lúc này, trên mặt Sở Duyên và Thái Thượng Lão Quân đều phủ kín vẻ mặt kỳ lạ. Người nói, sở dĩ ngươi có dáng vẻ như hiện giờ là vì ngươi cảm thấy mình quá vô địch, có thể sáng tạo ra mọi thứ, cho nên muốn sáng tạo ra ngươi thứ hai. Nhưng mà sau đó xảy ra ngoài ý muốn, binh giải rồi ư? Thái Thượng Lão Quân nói chuyện, đồng thời giọng nói hơi run run, dường như cảm thấy không dám tin, vậy mà có loại chuyện như thế xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão ta nghĩ kiểu gì cũng không thể tưởng tượng ra nổi, đến tầng này của bọn họ, vậy mà có thể lấy phương thức như thế binh giải. Đúng vậy, tuy Sở Duyên rất không muốn thừa nhận, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Hắn cũng rất khó lý giải cách làm của Vô Danh Chi Chủ này. Chơi thì chơi đi, vậy mà chơi mình không còn. Theo hắn nói một câu. Đúng vậy, bên Thái Thượng Lão Quân cũng im lặng. Rất lâu sau, Thái Thượng Lão Quân như mới điều chỉnh tốt tâm trạng, trên mặt lộ ra ý cười. Trái lại ngươi rất lợi hại, đến cấp độ của chúng ta, còn có thể làm được binh giải. Chỉ thấy Thái Thượng Lão Quân chậm rãi mở miệng, nói như vậy. Lão Quân ngươi đừng nói như vậy, ngươi ta từng quen biết, vẫn mong Lão Quân tạm thời đợi một thời gian. Hiện giờ ta cũng không hoàn chỉnh, còn cần một chút thời gian khôi phục bản thân. Đợi ta khôi phục đủ hình thái, trở lại ôn chuyện với Lão Quân, Sở Duyên biết rất rõ tình hình của bản thân. Hiện giờ hắn chỉ dựa vào tên tuổi của vô danh chi chủ mà thôi. Nói một cách nghiêm khắc, hiện giờ hắn không xem như là vô danh chi chủ. Còn cần hợp lại tất cả quy tắc mới có thể tính là vô danh chi chủ chân chính. Dựa theo cách nói của lão quân, vô danh chi chủ chân chính cùng tầng với Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân này không phải chỉ trong tiên giới, thuộc Thái Thượng Lão Quân, thời Hồng Hoang, càng thiên về Lão Quân Thần Thoại. Thế nào là Lão Quân Thần Thoại? Dựa theo lý giải của Sở Duyên đối với thần thoại, cách chương